Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, bàn rượu trò chơi. Vitamin năm mới hội liên hoan kỵ sĩ nghiệp niên hội ngược lại cũng không tính được suy nghĩ. Khác người, chỉ bất quá Cam Cốc Vũ tóm tắt lãnh đạo nói chuyện chờ khâu. Trực tiếp bắt đầu phát cuối năm thưởng. C tiểu, F, ngoại trừ thông lệ tiền thưởng bên ngoài. Cam Cốc Vũ chính thức tướng Vitamin chia hoa hồng cổ quyền phân cho Bao Đạt Mạnh Hạ chờ nhóm đầu. Tiên các nguyên lão, để ngồi ở hàng sau những cái kia thực tập sinh nhóm thấy đỏ ngầu cả mắt. Bất quá vừa nghĩ tới chỉ phải thật tốt cán. Nói không chừng lần tiếp theo liền đến phiên mình. Trong lòng lại không khỏi tràn đầy nhiệt tình. Sau đó liền các loại giải thưởng thiết trí. Cam Cốc Vũ một hơi thiết trí bao quát bộ môn thưởng cùng cá nhân thưởng ở bên trong tổng cộng mấy. Chục cái giải thưởng, để mà khen ngợi sau này tại Vitamin phát triển quá trình bên trong hiện ra điển hình nhân viên. Trừ cái đó ra, Cam Cốc Vũ còn chuyên môn vì phòng bếp thiết lập một cái quỹ ngân sách ao. Dùng cho khích lệ món ăn mới sắc nghiên cứu phát minh cùng cải tiến. Ban thưởng cường độ chi lớn, khiến Duẫn Y Mạt đều có chút phi kinh. Cam Cốc Vũ cấp tốc hoàn thành những này cần thiết quá trình. Liền tuyên bố ăn cơm. Mọi người đối trên bàn linh lang toàn cảnh là mỹ thực đã sớm sắp không nhịn nổi. Cam Cốc Vũ vừa dứt lời, tất cả mọi người liền đều ăn như hổ đói. Ngăn cản nhân loại ăn quả nhiên là một đại nguyên tội a. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên. Trở lại chỗ ngồi của mình. Kết quả không đợi hắn cầm lấy đũa, Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người liền bưng chén rượu tìm tới. Lão đại, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Mọi người cùng nhau cán đi. Cam Cốc Vũ cũng không ngu ngốc. Xem xét điệu bộ này liền biết muốn xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian đề nghị. Sau đó bưng chén rượu lên uống trước rồi nói. Đám người một trận cười vang. Bao Đạt dẫn đầu nói ra. Tốt, cái này chén thứ nhất chúng ta cùng một chỗ kính lão đại. Nói xong liền một ngụm tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng theo đó cạn ly. Nhưng không đợi Cam Cốc Vũ đặt chén rượu xuống. Một bên phái phái liền chủ động vì hắn lần nữa rót đầy. Mà Bao Đạt tiếng cười cũng theo đó xuất hiện. Lão đại, kế tiếp là ta cá nhân nghĩ đối với ngài biểu thị một chút cảm tạ. Dừng lại, Cam Cốc Vũ toàn thân lông đều nổ. Chiếu cái này uống pháp. Đêm nay thế nhưng là quyết định không có khả năng đứng thẳng về túc xá. Hắn vội vàng chỉ vào một bên Lị Na hô. Cảm tạ thì không cần. Muốn uống rượu tìm xú bà nương đi. Người ta hướng ngươi kính rượu. Người hướng lão nương nơi này đẩy làm gì? Lị Na đương nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Nói đến, lão nương còn hẳn là mời ngài một chén rượu mới là. Đúng không chủ nhân? Cam Cốc Vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cười nói, như vậy đi, chỉ là chán ngắt mời rượu quá không có ý nghĩa. Ta nhìn đoàn người cũng ăn một vòng. Vừa vặn đến điểm tiết mục. Chúng ta chuẩn bị có tiết mục. Phái phái lập tức gọi nói. Mát Nguyệt tỷ người ký tên đầu tiên trong văn kiện ca múa biểu diễn. Tự nhiên Chi Lâm đặc hữu nha. Chỉ là như vậy cũng không tốt chơi. Chúng ta muốn đề xướng toàn dân tham dự mà. Cam Cốc Vũ cười lấy ra một khối ma tinh. Nói ra, nơi này có khối ma tinh. Chờ một lúc đâu ta sẽ nhắm mắt lại vỗ bàn. Đồng thời ma tinh liền sẽ tại trong tay các ngươi theo thứ tự truyền lại. Làm ta dừng lại mở mắt ra lúc. Ma tinh tại trên tay người nào? Vậy liền ban thưởng ai rượu ngon một chén. Đồng thời, mọi người có thể yêu cầu hắn làm một chuyện. Tỉ như biểu diễn một cái tiết mục. Sau đó lại từ hắn nhắm mắt đập bàn. Tiếp tục vòng tiếp theo trò chơi. Như thế nào? Lị Na suy tư một chút. Nói ra, quy tắc cũng không phức tạp. Bất quá mặc kệ mọi người yêu cầu cái gì. Người kia đều phải làm theo a. Có thể nho nhỏ chọc ghẹo một chút. Đừng đùa mà quá mức là được rồi. Cam Cốc Vũ có chút không yên lòng địa cảnh cáo Lị Na một câu. Nghe còn rất không tệ. Đi thử một chút đi. Phái phái cái thứ nhất hưởng ứng nói. Xem ra chúng ta chuẩn bị một cái buổi chiều rót rượu đại kế phải hủy bỏ nha. Bao Đạt nhìn về phía. sau lưng đám người cười cười. Lập tức cả sảnh đường đều vang lên cười vang. Sau đó, đánh trống truyền hoa bản đại mạo hiểm chính thức bắt đầu. Lần thứ nhất từ Cam Cốc Vũ đánh trống, ma tinh cực nhanh truyền ra ngoài. Mà khi hắn dừng lại mở mắt lúc, đám người không khỏi hoan hô. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lại. Nguyên lai ma tinh vừa lúc bị Duẫn Y Mạt nắm ở trong tay. Duẫn Y Mạt cũng không nhăn nhó. Tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy. Cần ta làm cái gì? Lần thứ nhất nha. Tới trước điểm đơn giản. Cam Cốc Vũ mang theo bảo hộ ý vị địa đề nghị nói. Nếu như có thể mà nói. Liền để Y Mạt vì mọi người ngẫu hứng biểu diễn tiết mục. Đám người vui vẻ đồng ý. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Đi vào trước mặt mọi người. Giữa hai tay nhấp nhoáng điện quang. Rất nhanh. Màu lam điện quang càng ngày càng nhiều. Trên không trung chậm rãi hợp thành vài cái chữ to. Vitamin. Chúc mừng năm mới. Mọi người thấy thế tất cả đều đứng dậy vỗ tay gọi tốt. Chiêu này lôi nguyên tố lực khống chế. Tuyệt không phải người thường tất cả. Mà tiết mục cũng 10 phần hợp với tình hình. Tiếp xuống liền đến phiên Duẫn Y Mạt đập bàn. Lần này chúng chiêu lại là Mát Nguyệt. Tại Mát Nguyệt xung phong nhận việc phía dưới. Mọi người đồng ý nàng vì mọi người biểu diễn cái kia tỉ mỉ chuẩn bị ca múa biểu diễn thỉnh cầu. Tự nhiên Chi Lâm vũ đạo có một phong cách riêng. Khiến đang ngồi không ít người đều mở rộng tầm mắt. Hội liên hoan bầu không khí cũng càng vì sốt ruột. Bất quá mấy vòng về sau. Đương đến phiên Lị Na biểu diễn tiết mục lúc. Nàng lại đổi mới mình hạn cuối. Gia hỏa này thế mà biểu diễn một hơi ăn hết nàng trong mâm năm cái quả ớt nhân bánh sủi cảo. Cam Cốc Vũ dẫn đầu ồn ào. Tuyệt không đồng ý nàng liền dễ dàng như vậy qua cửa ải. Hắn cho Lị Na một cây cỏ đuôi chó. Để nàng đi đưa cho học viện cửa nam thủ vệ. Cũng tán dương đối phương dáng dấp đẹp trai. Lị Na tự giác không có độ khó. Liền đi làm theo. Mà ở Lị Na rời đi cái này trong đoạn thời gian. Cam Cốc Vũ lại vụng trộm đối phái nói thứ gì. Lại chơi mấy vòng. Lị Na lần nữa trúng chiêu. Nàng làm xong rượu trong chén. Hào khí vạn trượng địa đứng người lên. Nói đi, lúc này muốn để lão nương làm cái gì? Phái nhìn thoáng qua Cam Cốc Vũ. Nhịn không được cười nói. Như vậy đi, ngươi lại đi tìm vị kia cửa nam thủ vệ đại ca. Liền nói mình vừa rồi nhận lầm ngươi. Để hắn đem cỏ đuôi chó trả lại cho ngươi. Phốc đám người cười vang. Lị Na nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Điểm ấy tử chế nhạo a. Cho nên, đương ma tinh rốt cục tại phái trong tay dừng lại thời điểm. Lị Na cười lớn đứng dậy kêu lên. A oa ca ca, báo thù thời gian đến. Xú nhà đầu chúng ta chơi đại một chút thôi. Ngươi tại hiện trường chọn một vị nam tính thổ lộ đi. Muốn nói ra hắn ba cái ưu điểm mới chắc chắn nha. Lập tức. Toàn trường một mảnh ồn ào âm thanh. Mọi ánh mắt toàn đều tập trung vào Cam Cốc Vũ trên thân. Tỏ một chút bạch. Phái trắng nõn khuôn mặt nhỏ bá địa một chút liền đỏ lên. Như thế nào? Đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy độ khó quá lớn. Cũng có thể hơi nới lỏng một chút. Hướng lão nương thổ lộ. Lị Na tiếp lấy còn nói. Đương nhiên, vậy thì phải nói ra lão nương năm cái ưu điểm mới được. Ngươi toàn thân trên dưới năng tìm đủ. Năm cái ưu điểm sao? Phái hướng về phía Lị Na nhẹ gắt một cái. Lại do dự một hồi. Rót một chén rượu. Mãnh xoay người mặt hướng Cam Cốc Vũ. Hít sâu một hơi. Hai mắt nhắm nghiền hô nói. Nghe, ngươi nghe cho kỹ. Ta cũng không phải muốn chủ động hướng ngươi thổ lộ. Chỉ là cái trò chơi. Trò chơi mà thôi. Mặc dù ngươi đã sẽ trồng hoa màu lại biết làm ăn. Tính tình cũng rất tốt đối xử mọi người cũng hiền lành. Hơn nữa còn có chút khôn vặt. Ta cũng chỉ là có một điểm thích ngươi. Liền một điểm nha. Tốt, đêm nay về sau cho ta quên mất. Nghe được không có. Vitamin trong hành lang đột nhiên có một cái chớp mắt yên tĩnh. Sau đó liền điên cuồng đập bàn âm thanh tiếng hoan hô cùng ồn ào âm thanh. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc.